mở mắt thấy thần tài. Chương 185, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 185 ăn sáng với nhóm Tần Nhã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai biết đâu, chẳng phải tuần trước Tiểu Nhã đã nói rồi hả? Lần đầu tiên Trần Hạo gặp cậu ấy đã bị chảy máu mũi, ngạt thở bởi mùi thơm trên người Tiểu Nhã, ha ha ha, tớ còn không tin đó là thật đấy. Đúng rồi, sao chẳng thấy chàng trai nào thấy tớ lại chảy máu mũi thế nhỉ? Cậu nói đúng không Tiểu Nhã? Cho nên tớ cảm giác Trần Hạo đang tìm Tiểu Nhã đói các cô gái cậu một câu tôi một câu. Mà Tân Nhã thì ngồi bên cạnh đỏ mặt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước ở thư viện, đúng là cô ta cũng rất xấu hổ. Cộng thêm những lời trêu ghẹo của nhóm chị em, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm cô ta rất ngại ngùng. Ban nãy, đúng là các cô đang học bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, Triệu Đồng Đồng đập tay Tân Nhã báo cô ta nhìn về phía cửa. Sau đó thì thấy Trần Hạo ôm tài liệu học tập bước vào, hơn nữa thỉnh thoảng còn nhìn khắp nơi. Mới là mấy chị em thảo luận bàn tán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hay, Trần Hạo, lúc này, Triệu Đồng Đồng kêu khẽ, vốn dĩ thư viện rất yên ắng nên Triệu Đồng Đồng vừa gọi là Trần Hạo nghe thấy ngay. Lập tức ngẩng đầu lên, thấy Triệu Đồng Đồng đang đứng đối diện vẫy tay bảo mình sang đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bên cạnh cô ta, chẳng phải là nhóm Tân Nhã đây sao? Trần Hạo thấy vui mừng, xem như đã tìm được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức đi qua ngay. Trần Hạo, từ lúc cậu mới bước vào cửa đến giờ cậu đang tìm gì đó? Có phải cậu có bạn ở thư viện không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa bước qua Triệu Đồng Đồng đã cười hỏi. Há, đâu có đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo hơi sốt ruột nói, thầm nghĩ mẹ kiếp thì ra nhất cử nhất động sau khi mình bước vào đã bị thấy hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cậu đang tìm gì đó? Ha ha ha, tôi biết rồi, cậu muốn tìm Tiểu Nhã đúng không, muốn xem thử xem Tân Nhã có đến không, đúng không? Triệu Đồng Đồng che miệng cười, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi, Trần Hạo không biết nên nói gì. Bị người ta nói trúng tim đen nên đúng là hơi xấu hổ. Tần Nhã cũng ngẩng đầu, hơi nghi ngờ lại hơi mong chờ nhìn Trần Hạo, muốn biết Triệu Đồng Đồng nói đúng hay không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi đang muốn tìm Tần Nhã. Chẳng phải lần trước tôi đã bất cẩn làm vỡ vòng tay của Tần Nhã sao, tôi muốn đền cho cậu ấy. Trần Hạo nói, hà. Không cần đâu Trần Hạo, chiếc vòng đó cũng không đắt lắm, chỉ vài chục nghìn mà thôi, nhưng thật ra tôi còn đang muốn tìm cậu để cảm ơn đó. Tần Nhã ngây người một lúc, gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó cười nói, những lời của cô ta không có ý gì khác, đúng là mấy chục nghìn chẳng là gì so với gia thế nhà Tân Nhã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Được rồi, nếu muốn cảm ơn Trần Hạo đàng hoàng thì đúng lúc bây giờ vẫn còn sớm mà Trần Hạo chưa ăn sáng đúng không? Có một tiệm ăn sáng mới mở cái trường chúng ta vừa ăn sáng vừa tán gẫu đi. Triệu Đồng Đồng cười cười, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó nói, Trần Hạo, bây giờ cậu có một cơ hội được mời 6 cô gái xinh đẹp ăn sáng, phải biết bắt lấy cơ hội đấy nha. Được thôi, vậy đi đi. Trần Hạo gật đầu, không cần Trần Hạo mời, bữa sáng hôm nay, để tớ mời. Tân Nhã cười sang sáng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó mấy cô gái và Trần Hạo rời đi, mọi người đi trước đi, tôi phải về ký túc xá lấy ít đồ, sau đó sẽ sang tìm các cậu. Ra khỏi thư viện, Trần Hạo nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh phải quay về lấy vòng ngọc. Nhanh chóng trả cho Tân Nhã, thế thì không ai nợ ai nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Tân Nhã cực kỳ xinh đẹp, là cô gái mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chàng trai nào cũng sẽ say mê. Nhưng lòng Trần Hạo đã có Tô Đồng Hán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh cứ cảm thấy nếu mình còn dây dưa với các cô gái mãi thì sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Đây cũng là lý do tại sao Trần Hạo cứ trốn tránh Triệu Nhất Phàm, Lâm Kiều khắp nơi. Trở về ký túc xá, lấy chiếc vòng 50.000 đã được đóng gói, nói với nhóm Dương Huy vẫn chưa thức một câu rồi chạy xuống lầu tìm các cô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói lúc này, các cô gái đã tìm được chỗ trong tiệm ăn sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa ngồi xuống, nhóm Triệu Đồng Đồng che miệng cười. Tiểu Nhã, tớ dám chắc 100% với cậu là thằng nhóc Trần Hạo này thích cậu đó. Đúng đó, hiện lên mặt cả rồi, các cậu không biết đâu, tớ đã đi nghe ngóng rồi, cậu ta học ở khoa văn, hình như rất nghèo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghèo thì sao chứ, Tiểu Nhã, nhà chúng ta là người thiếu tiền à, cùng lắm sau khi kết hôn, cho Trần Hạo một phần tài sản là được. Cũng đúng, Trần Hạo cũng đẹp trai mà. Mẹ ơi, các cậu nói đủ rồi đó, gì mà cùng lắm sau khi kết hôn, xin ủng hộ team Chuyện Oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên. Oan, Trần Hạo là người thật thà trêu với tớ thì được, nhưng lát nữa đừng trêu người ta như vậy nữa, cho dù thế nào thì Trần Hạo cũng đã từng giúp tớ. Lúc này Tân Nhã không chịu nổi nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật tình, mấy cô bạn này, chuyện gì cũng nói được. Càng nói càng quá đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà Tiểu Nhã, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ yêu ai, không muốn nếm thứ hương vị của tình yêu hả? Triệu Đồng Đồng nói, góc chuyện audio.com. Chưa từng yêu ai thì sao, tớ cũng đâu hề cảm thấy người trăm lần chinh chiến như các cậu là hay ho đâu. Tân Nhã cười gượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Nhã, trùng hợp quá, các cậu cũng ăn sáng ở đây hả? Các cô gái đang nói chuyện thì có một chàng trai bước đến. Vừa nhìn thấy nhóm Tân Nhã thì mắt sáng ngời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là tay còn đang cầm một chiếc hộp xinh đẹp. Wow, cậu Lý, sao lại là cậu? Triệu Đồng Đồng cười vẫy tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong giọng nói còn có một chút nịnh nọt, chàng trai trước mặt là cậu Lý, Lý Việt đã từng hất Trần Hạo ở phòng y tế hôm đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều kiện gia đình Lý Việt rất ổn, điều hành một công ty. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản thân anh ta thì đang lái chiếc BMW Serie 7 trị giá hơn 800.000. Có chút bản lĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên nhóm Triệu Đồng Đồng sẽ xem trọng hơn. Dù sao nếu ai có thể kết hôn với Lý Việt thì đối với con gái mà nói, nửa đời còn lại có thể nói là êm ấm ổn định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lý Việt thì cứ điên cuồng theo đuổi Tân Nhã mãi, chỉ tiếc Tân Nhã không hề có cảm giác gì với anh ta. Mọi người đang nói cười gì đó, tớ cũng đang tìm cậu này Tiểu Nhã, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Lý Việt cười cười tự tiện ngồi xuống chiếc ghế dành cho Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng tớ đang nói đến chuyện sắp tốt nghiệp rồi. Phải tìm một anh bạn trai cho Tiểu Nhã, cậu Lý, cậu có chọn được ai phù hợp không? Triệu Đồng Đồng chớp mắt hỏi. Thật không, thế thì phải xem Tiểu Nhã có thích tớ không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Việt vui mừng. Được rồi. Đừng nói nữa, Lý Việt, cậu nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Tân Nhã thu lại nụ cười hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khụ khụ, chẳng phải hôm qua vòng ngọc của cậu đã bị vỡ rồi sao? Tớ cảm thấy mình hơi hấp tấp nên hôm qua tớ đã cố ý đi mua cho cậu chiếc mới, cậu xem thử có thích hay không? Lý Việt nói rồi đặt vòng ngọc của mình lên bàn. Vừa mở ra, nhóm Triệu Đồng Đồng hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ nó, chiếc vòng ngọc này mua hết bao nhiêu tiền vậy? Vừa nhìn đã biết không bình thường, cậu Lý, cậu. Triệu Đồng Đồng vừa reo lên, thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái cũng đang dùng bữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhao nhao nhìn sang bên này, Lý Việt cười khẽ. Cậu đoán thử xem. Nếu như đoán đúng, tôi cũng tặng cậu một chiếc, ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.